buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng, mà đường về thanh thang đôi xin vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đường tối về đêm nay, gió khuya lạnh buốt đôi

giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Trước dù sau

để chiều xin tiễn hoang điện đi, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Trong tôi khi yêu ai, dù ai kia đã sẽ quên, nhưng tôi còn nhớ hoài. Trong tôi khi yêu ai, dù ai kia đã sẽ quên, nhưng tôi còn